Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1362, Cố Chấp Cuồng 33. Người đăng, HGSOZMOZC. Cuối cùng Trình Phi bị chẩn đoán chính xác tinh thần chướng ngại. Đương nhiên, cái này quyết định là quan sát rất lâu mới bị xác định. Bình thường dùng theo dõi quan sát Trình Phi một người tại trong phòng bệnh. Biểu hiện, không phải tại chân tường ngồi xổm nửa ngày, chính là tự lẩm bẩm, hoặc là chính là phát cuồng. Trên cơ bản không có lúc bình thường. Ninh Thư đối với cái này trợn trắng mắt, nếu như Trình Phi thật có thể rất ác, quyết tâm đến, điên đến ăn phân, nàng liền tin tưởng Trình Phi điên thật rồi. Bởi vì Trình Phi không có người thân, duy nhất thê tử, hắn còn nghĩ muốn đem người làm thành tiêu bản. Cho nên bị chính phủ cưỡng chế trị liệu, đưa đến bệnh viện tâm thần. Ninh Thư nhìn Trình Phi bị trên kệ xe được đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Trình Phi ngoẹo đầu nhìn đứng ở cách đó không xa Ninh Thư, hướng Ninh Thư nhất câu khóe miệng, thật đúng là tà mị cười một tiếng nha. Chính là cùng người đều kỳ nhạc vô cùng a. Ninh Thư cũng mỉm cười đi tới, vươn tay vỗ vỗ Trình Phi lưng. Hảo hảo ở tại bệnh viện tâm thần trong ở lại, ta trở về nhìn xem ngươi. Trình Phi nhíu mày, tựa như là bị Ninh Thư chụp đau đớn, lập tức nói ra, tốt lắm, ta chờ ngươi. Trình Phi bị áp lên xe, còn quay đầu hướng Ninh Thư cười một tiếng. Ninh Thư quơ tay, nói ra, ta khẳng định lại nhìn ngươi. Trình Phi cách cửa sổ xe nhìn Ninh Thư, hướng Ninh Thư phất tay. Ly biệt luôn là vẻ u sầu a. Trình Phi, đời này ngươi liền ở tại bệnh viện tâm thần trong đi. Sau, Ninh Thư làm thủ tục, xách theo một nồi canh gà đến bệnh viện tâm thần trong đi xem Trình Phi. Trước khi đi, ngải mụ mụ hướng Ninh Thư trong túi lấp một cái chạy bằng điện phòng sói khí, làm Ninh Thư chính mình cẩn thận. Bệnh viện tâm thần trong rất nguy hiểm. Ninh Thư ừ một tiếng, xách theo hộp giữ ấm đến bệnh viện tâm thần. Trình Phi chỗ bệnh viện tâm thần là quốc gia tính chất, cao cao tường vây ngăn, cách lấy tình huống bên trong, chung quanh hiện đầy lưới điện, nhìn tựa như là ngục giam đồng dạng. Đây chính là ngục giam. Ninh Thư cầm thủ tục, bị y tá dẫn tới phòng bệnh đi. Hành lang thượng đều là mặc đồng phục bệnh nhân bệnh tâm thần bệnh nhân. Một người hát hí khúc, cao giọng hát, Trẫm giang sơn vong a. Một người cho là chính mình là cẩu, trên mặt đất bò gâu gâu gâu kêu. Những người này vẻ mặt mờ mịt, hoặc là chính là điên cuồng. Cùng những người này ở cùng một chỗ, liền xem như không có bệnh cũng có thể làm ra bệnh tới. Một người đột nhiên vươn tay kéo lại Ninh Thư. Người yêu nữ này, làm hại thế. Gian, xem bản đạo không thu ngươi. Ninh Thư, trong này giống loài thật sự rất phong phú a. Cho Ninh Thư dẫn đường y tá chỉ là lạnh lùng nhìn, không nghĩ tới muốn giúp đỡ. Ninh Thư một chút hất ra nắm lấy bệnh nhân của mình, lực đạo rất lớn, trực tiếp làm người bệnh nhân kia lui về phía sau hai bước. Úc, yêu nữ này quá cường đại, chờ bản đạo trở về cầm pháp bảo. Sau đó xám xịt chạy. Y tá lạnh lùng lấy khuôn mặt mang theo Ninh Thư đến một cái cửa phòng bệnh. Nói ra, Trình Phi liền tại bên trong. Ninh Thư đưa một túi nước quả cho y tá. Bên trong có một cái hồng bao. Trái, cây này ngươi cầm ăn. Ta muốn theo Trình Phi trò chuyện. Y tá sắc mặt lúc này mới tốt một chút rồi. Nhận lấy Ninh Thư trong tay hoa quả túi. Luồn vào đi đem hồng bao lấy ra thăm dò tại đồng phục y tá trong túi. Người tốt nhất nhanh lên, nhiều nhất chính là nửa giờ thời gian. Y tá nói. Ninh Thư đi vào, y tá đóng cửa một cái. Phòng bệnh có chút chật hẹp, có một cái rất cao rất nhỏ cửa sổ, liền người đều bò không ra. Trong phòng bệnh rất trống trải, ngoại trừ chật hẹp giường, cái bàn băng ghế đều không có. Nhất là một chút tương đối nguy hiểm đồ vật, trong phòng bệnh cũng sẽ không để, vạn nhất bệnh nhân thần trí không rõ, cầm nguy hiểm đồ vật, khả năng làm bị thương chính mình, cũng có thể làm bị thương người khác. phòng bệnh đèn chân không mở ra, ánh đèn ngẫu nhiên muốn đong đưa một chút, tối sầm lại sáng lên. Có điểm kinh khủng, trong phòng bệnh cũng chỉ có Trình Phi một người. Hắn đang ngồi ở trên giường, cúi đầu đọc sách, Ninh Thư xách theo hộp giữ ấm đi qua. Trình Phi ngẩng đầu, nhìn thấy Ninh Thư, cười một tiếng, buông xuống trong tay sách. Người đã đến. Trình Phi xê dịch thân thể, cho Ninh Thư nhường ra một cái chỗ ngồi tới. Ngoạ tào nha, Trình Phi ngày trôi qua dễ chịu a. Cái dạng này nhìn chỗ nào? Giống bệnh tâm thần. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, quét mắt toàn bộ phòng bệnh, phát hiện phòng bốn góc đều có thăm dò. Hiển nhiên tiến vào nơi này người, mỗi người đều bị giám thị. Ninh Thư mở ra hộp giữ ấm, cho Trình Phi thìa. Ăn đi, đây là mẹ ta nấu. Trình Phi tiếp nhận hộp giữ ấm, ngửi ngửi, lắc đầu. Đây không phải Nhạc Mẫu nấu, Nhạc Mẫu thích phương quýt vỏ. Trong này không có quýt vỏ hương vị, chỉ có một cỗ thuốc đông y vị. Ninh Thư buông tay. Tốt a, là ta nấu. Trình Phi cầm lấy thìa, múc một thìa nếm nếm, nhịn không được lắc đầu. Ngươi, đây là đem tất cả mọi thứ đều đặt ở trong nồi cùng nhau nấu. Nguyên liệu nấu, ăn không có cấp độ cảm giác, hương vị không tốt. Ninh Thư, làm một bệnh tâm thần, liền xem như cho ngươi một đống, phần ngươi cũng hẳn là thật vui vẻ ăn. Những cái kia phán định ngươi có bệnh tâm thần chuyên gia biết ngươi bây giờ cái dạng này sao? Trình Phi buông xuống hộp giữ ấm, không ăn nữa. Ninh Thư, nàng làm được có khó ăn như vậy sao? Ninh Thư múc một thìa nếm nếm, ta cảm thấy không tệ nha. Thật không tệ, có ăn cũng không tệ rồi. Trình Phi cười một tiếng, có phải là không tốt hay không ăn? Ta cảm thấy ăn ngon. Chẳng lẽ ngươi ở đây cơm nước rất tốt, đồ ăn tinh xảo? Đừng đùa, nhiều người như vậy, ăn cơm tập thể, đồ ăn làm sao có thể tinh xảo? Cùng cho heo ăn không sai biệt lắm. Trình Phi nói ra, nơi này cơm nước xác thực không tốt. Ta ăn là vì cam đoan ta thân thể năng lượng cần, nhưng là không trở ngại ta lời bình ngươi nấu nước canh, ăn thêm chút nữa. Nói không chừng ngươi về sau liền rốt cuộc uống không đến ta nấu canh. Ninh Thư đem hộp giữ ấm đặt ở Trình Phi trong tay. Trình Phi cười một tiếng, ngươi vốn là không nên tố thủ làm canh canh. Khói, dầu đối làn da tổn thương thắng qua thời gian. Ninh Thư, bất quá Trình Phi cầm lấy thìa, ngụm nhỏ ăn. Uống canh, không có ăn thịt gà. Ninh Thư nhìn Trình Phi đầu, nói ra, Trình Phi, người có tóc trắng, người cũng mới hơn 30 đi. Như thế nào tóc trắng? Nhất định là suy nghĩ quá nhiều, tính toán quá nhiều mới có thể như vậy. Ninh Thư vươn tay gảy lấy Trình Phi tóc, không phải một cái hai cây tóc trắng. Như vậy mời ngươi giúp ta nhổ. Trình Phi đem đầu tới gần. Ninh Thư, đây chính là dấu vết tháng năm. Ngải Vân, ta vẫn luôn hy vọng ngươi duy trì như bây giờ xinh đẹp dáng vẻ, mà không phải tóc bạc mênh mang, bị thời gian cướp đi xinh đẹp. Trình Phi nói. Ninh Thư không nhìn Trình Phi lời nói, vươn tay gảy lấy Trình Phi tóc. Có đau một chút, ngươi chịu đựng. Ninh Thư vừa gảy, rút ra một cái tóc trắng cho Trình Phi xem. Trình Phi nhìn tóc trắng, ta hy vọng trên đầu của ngươi không muốn dài loại này. Ninh Thư, Ninh Thư tiếp theo cho Trình Phi rút tóc, một cái nhìn không thấy ngân châm kẹp ở Ninh Thư trên tay, đâm vào Trình Phi. Trên đầu Trình Phi nhíu mày, lập tức bắt lấy Ninh Thư tay. Ninh Thư ngón tay buông lỏng, ngân châm rơi trên mặt đất, mấy không thể gặp, ngón tay cái ngón trỏ nắm bắt một cái tóc trắng. Hết chương.